cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692 ấy, Kim Tam Mộc thở dài. Đây vốn là chuyện bí mật của Bạch Vân, không cho người ngoài biết. Nhưng đã là khách đến từ Thiên Đô, cũng không có gì phải giấu. 20 năm trước sư huynh tôi cầm kiếm rời khỏi quan, tham dự một chuyện bí mật, chuyện này liên quan rất rộng, tàn sát quá nhiều, sau khi sư huynh quay về liền tuyên bố bế quan. 20 năm trước, giờ đây Lý Dục Thần rất nhạy cảm với khoảng thời gian này. Không biết lúc đó Vương Đạo Trưởng tham gia vào chuyện gì? Tại sao phải bế quan? Kim Tam Mộc lắc đầu nói, cụ thể là chuyện gì thì tôi cũng không rõ lắm. Còn nguyên nhân bế quan, sư huynh nói là sát nghiệp quá nặng, tâm ma khó trừ. Ồ đúng rồi, trước khi bế quan ông ấy để lại một bài thơ, nói trừ phi có người có thể giải bài thơ này, nếu không bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù Bạch Vân Quan bị thiêu cháy, cũng không được làm phiền ông ấy. Tôi còn nhớ bài thơ đó, là 24 công thần trinh quán, ai là ma ai là tiên. Quả chín, cành rụng, hoa nở, thanh như Bạch Vân hàm cốc quan. Sau khi Lý Dục Thần nghe xong, lẩm bẩm đọc lại mấy lượt, cứ cảm thấy có thâm ý sâu xa, nhưng nhất thời cũng không giải được. Tiếng trung của Adam miễn cưỡng chấp nhận được, hoàn toàn không hiểu thơ ca, liền hỏi. Bài thơ có ý nghĩa gì? Kim Tam Mộc cười ha ha nói, nếu chúng tôi biết ý nghĩa, thì Vương Sư Huynh đã xuất quan từ lâu rồi. Adam không hiểu hỏi, tại sao cứ phải dùng cách đoán câu đó chứ? Lý Dục Thần cười nói, đây là duyên phận. Duyên phận đến, câu đố tự giải, chưa giải được câu đó, cho thấy duyên phận chưa đến. Adam vẫn không hiểu, lắc đầu nói, văn hóa Hoa Hạ bác đại tinh thâm, cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này không tốt, có gì thì cứ nói thẳng, cứ bắt người khác phải đoán. Kim Tam Mộc và Lý Dục Thần quay sang nhìn nhau, cùng phá lên cười lớn. Ở nơi rộng lớn như thủ đô, muốn tìm một người không dễ. Người bình thường có thể cả đời không tìm được. Đặc biệt là người đó chưa từng gặp bạn. Nhưng đối với vài người mà nói, tìm người là một chuyện rất dễ dàng. Chị Mai chỉ đến công ty chuyển phát nhanh một chuyến. Anh thanh niên phụ trách quy trình đó nháy mắt với chị Mai xong, rất nhanh tìm được cái tên Na Nhữ An trong kho dữ liệu. Họ Na là một họ hiếm, cả thủ đô chỉ có một mình anh ta có cái tên này. Thế giới hiện nay không chỉ có hệ thống của công an mới có thông tin thân phận của một người, trên rất nhiều nền tảng mạng cũng có. Hơn nữa còn chi tiết, toàn diện hơn thông tin của hệ thống công an. Ngoại trừ những thông tin cơ bản như họ tên, chứng minh thư, điện thoại, địa chỉ, thành viên gia đình, họ còn nắm được quan hệ xã hội của bạn, tình hình thu nhập, thói quen tiêu dùng, tác phong sống. Bạn ngủ dậy lúc mấy giờ đi ngủ, câu cửa miệng là gì, thích ăn gì, dùng bao cao su hãng nào, bạn gái ngày nào đến kỳ kinh nguyệt. Tất tần tật, trong hệ thống của họ đều có. Hiện nay có một từ rất thời thượng, gọi là dữ liệu lớn. Dữ liệu của công ty chuyển phát nhanh có lẽ không phong phú như nền tảng mua sắm, nhưng chắc chắn là chuẩn xác hơn. Cách chương.